mai người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành dứt. Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy cô nhân ơi đã vội chi men rượu nhập đôi môi mà phung phí đời em không tiếc nhớ lá đổ muôn chiều ôi lá úa phải chăng là nước mắt người đi em ơi đừng dối lòng dù sao chăng nữa không nhớ cầm bằng như không biết mà thôi lá thư còn lại đôi ba cánh đành lòng cho nước cuốn hoa trôi thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi thuyền rời xa bến vắng người ơi tàn tạ trong đêm tối còn nhớ hương nào hoa đã rơi đời vàng.